Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Âm Dương Tạo Hóa Kinh, tập 7, kinh ngạc, mấy năm gần đây, Tàng Dương Đại Đế gánh chịu áp lực từ nhiều phía, cuối cùng chỉ có thể tự mình ngự giá thân chinh. Dưới sự thỏa hiệp của Hoàng Đế, đêm hôm qua, Hồ Nguyên Vũ và Lâm Nhược Yên đã bị đuổi ra khỏi Ngọc Hoa Cung, bị ép dọn tới Lãnh Cung, Hồ Nguyên Vũ chỉ im lặng đứng đó, không để ý tới đám hoàng tử kia. Trước khi có đầy đủ thực lực, mọi lời nói đều là thừa thải, chỉ làm người khác càng khinh thường hắn mà thôi. Lâm Nhược Yên đứng chung với những hoàng phi khác, nhìn thấy đám hoàng tử kia chế nhạo Hồ Nguyên Vũ, trong lòng nàng không khỏi cười lạnh. Đại điển tế tự bắt đầu, quốc sư của Đại Nam thần triều đứng trên tế đàn bắt đầu đọc tế văn, sau đó trên tế đàn bắt đầu tấu nhạc, cung nữ đồng thời tấu lên 16 loại nhạc khí, tiếp theo là chém giết hung thú, lấy máu tế trời. Ầm, huyết khí nồng đậm hóa thành cột sáng bay thẳng vào Tiên Hiền Điện, xuyên thủng tầng tầng minh văn tiên cấp, khí vận của cả thần triều vào lúc này đều tụ tập về phía hoàng thành, vô số cổ khí tức xa xưa, cổ lão, uy nghiêm. Từ trong điện tràn ra, bao phủ lấy tất cả những đệ tử hoàng tộc và thế lực lớn kia, giống như đang dò xét cái gì đó. Làm bọn hắn cúi đầu không dám thở mạnh, cũng có khí tức đảo qua người Hồ Nguyên Vũ, nhưng lại nhanh chóng rời đi. Đột nhiên, một tia sáng từ trong Tiên Hiền Điện bay ra, rơi vào mi tâm của một tiểu nam hài 6 tuổi, hòa với thân thể nó, biến thành một ấn ký màu đỏ hồng. Trong đám người, có người phát ra tiếng kinh hô, con trai của Trịnh thống lĩnh, mới 5 tuổi đã đã thông kỳ kinh bát mạch. Ánh sáng màu đỏ thuộc về kỳ kinh bát mạch ngũ phẩm. Quá lợi hại, tương lai đứa bé này sẽ tiền đồ vô lượng. Kỳ kinh bát mạch từ trình độ rộng lớn, dẻo dai, cũng chia phẩm cấp, từ nhất phẩm đến cửu phẩm. Kỳ kinh bát mạch nhất phẩm chính là kỳ kinh bát mạch yếu nhất, kỳ kinh bát mạch cửu phẩm cường đại nhất, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt hâm mộ nhìn chằm chằm đứa bé 5 tuổi kia. 5 tuổi đã mở được kỳ kinh bát mạch ngũ phẩm, có thể coi là thiên tài, thành tựu trong tương lai tuyệt đối sẽ không thấp, nếu có đại cơ duyên, thậm chí có thể để kỳ kinh bát mạch nâng cao một bước. Trịnh Bồng vỗ ngực, hưng phấn nói, tốt lắm. Không hổ là con trai của Trịnh Bồng ta, tối nay phủ thống lĩnh bày tiệc, mời chư vị đồng liêu tới dự. Ha ha, xoẹt, trong Tiên Hiền Điện lại bay ra rất nhiều tia sáng nhỏ, rơi vào trên mi tâm của những thiếu niên, thiếu nữ kia, sau đó nhanh chóng ẩn vào da thịt, mang theo lực lượng kỳ dị đã thông kỳ kinh bát mạch, không hổ là đệ tử hoàng tộc và các thế lực lớn, trong đó rất nhiều người đều là kỳ kinh bát mạch tứ phẩm, ngũ phẩm, thậm chí còn xuất hiện lục phẩm khiến cho mọi người hâm mộ không thôi, bất quá dù nơi đây đều là tinh hoa của thần triều, nhưng có thể mở được kỳ kinh bát mạch cũng chỉ 5-6 phần 10, người nhà bọn hắn đều vui mừng không thôi, vì con cháu mình đã mở ra con đường võ đạo, những thiếu niên và thiếu nữ không có đã thông kỳ kinh bát mạch thì hơi mất mát, bất quá cũng không có gì, dù sao trong bọn hắn lớn nhất cũng chỉ mới 12 tuổi mà thôi, cơ hội vẫn còn, đại điển tế tự sắp kết thúc. Nhưng vẫn không có tia sáng nào chiếu vào người hắn. 16 tuổi vẫn không đã thông được kỳ kinh bát mạch, thì coi như cả đời này chỉ có thể làm người bình thường, tất cả mọi người đều khinh thường hắn, coi hắn như người vô hình, không ai chú ý tới. Theo thời gian của đại điển tế tự trôi qua, mọi người càng khẳng định hắn sẽ không đã thông được, thời gian kết thúc. Mọi người đều đứng thẳng người lên, không biết vì sao, lại có vô số ánh mắt nhìn về phía hắn. Hồ Nguyên Vũ mỉm cười, thản nhiên nói, các ngươi nhìn ta làm gì, ta đã sớm mở ra kỳ kinh bát mạch, chẳng lẽ lại đi mở lần nữa sao? Rất nhiều người đều kinh ngạc nhìn chằm chằm Hồ Nguyên Vũ, cho rằng mình nghe lầm, Bác Hoàng tử và Lục Hoàng tử đứng cạnh Hồ Nguyên Vũ cũng trừng mắt kinh ngạc. Sao có thể như vậy? Lâm Nhược Yên nhìn về phía Hồ Nguyên Vũ, trong mắt tràn đầy kiêu ngạo và nhu tình, miệng lẩm bẩm chỉ có nàng mới nghe được, tiểu bại hoại, nay còn biết trang bức, Bác Hoàng tử là cái thứ nhất không tin, nhảy ra quát, ngươi nói bậy, lấy thân thể ốm yếu của ngươi, có thể mở ra kỳ kinh bát mạch sao? Hơn nữa ngươi lấy cái gì mở, đừng bảo với ta là ngươi dựa vào sức của mình mở ra nha. Lục hoàng tử cũng phụ họa, bác đệ nói không sai, lục đệ, tội lừa dối hoàng tộc không phải là tội nhỏ đâu, cẩn thận rước họa vào thân, mọi người đều gật đầu, cảm thấy Hồ Nguyên Vũ là đang nói dối, chẳng lẽ cửu hoàng tử sợ bị người đời khinh thị, nên mới nói dối như vậy, nhưng lời nói dối này có thể giấu được sao, chỉ cần kiểm tra một chút là biết, đến lúc đó hắn càng không ngóc đầu lên nổi. Hồ Nguyên Vũ không thèm để ý tới hai tên hề kia, chỉ vận chuyển chân khí trong người,

Egypt, Lâm Nhược Yên đờ người trong khi cảm xúc cuồn cuộn trào dâng, đưa nàng lên 9 tầng mây rồi từ từ đưa nàng nhẹ nhàng hạ xuống. Lâm Nhược Yên thả tay ra, buông lưng rơi bịch xuống giường, say mê trải qua những cơn cực khoái. Lúc này, Hồ Nguyên Vũ cũng không chịu nổi, tuôn xối xả từng đợt tinh khí nóng hổi của mình vào trong người nàng. Lâm Nhược Yên thở dốc, hỗn hển không ra hơi. Lâm Nhược Yên nghiêng đầu mở mắt nhìn con, cười e thẹn, nụ cười rạng rỡ sung sướng mà Hồ Nguyên Vũ chưa thấy bao giờ. Âm hộ nàng vẫn co bóp liên tục. Cả hai không ai nhắc ai, đồng thời vận chuyển âm dương tạo hóa kinh, tầm 10 phút sau, thanh quang biến mất, lần này thanh quang tồn tại thời gian ngắn hơn lần trước rất nhiều. Lâm Nhược Yên nằm dưới tấm thân nặng nề của nhi tử, nàng quá mãn nguyện bởi những gì vừa mới diễn ra. Đã mấy ngày rồi, nàng mới lại tận hưởng cái cảm giác rất nữ nhân đó. Cung thịt của Hồ Nguyên Vũ từ từ nhỏ dần trong âm hộ của nàng, lỗ âm hộ của Lâm Nhược Yên cũng đang thích dần lại. Lâm Nhược Yên hơi xấu hổ, nàng vuốt ve dọc bên hông hắn, cười ngượng nói, buông nương ra đi, Hồ Nguyên Vũ buông nàng ra, ngồi xuống bên nàng. Lâm Nhược Yên ngồi dậy nhìn vào cửa mình, tinh dịch của nhi tử từ bên trong đang đùng ra nóng hầm hập, nàng cúi xuống nhìn đám chất nhầy trắng đục trên giường. Đỏ bừng mặt kêu lên, khiếp, sau đó một đoàn thủy khí đảo qua, tất cả lại sạch sẽ như lúc ban đầu, chỉ là âm hộ của nàng vẫn đỏ bừng, hai mép sưng húp, chứng tỏ vừa mới trải qua một trận giao hoang điên cuồng. Lâm Nhược Yên từ từ mặc quần áo vào, búi mái tóc lên, cung trang càng làm cho khí chất của nàng trở nên dung dung cao quý, giống như cửu thiên huyền nữ hạ phàm. Làm cho tiểu đệ của Hồ Nguyên Vũ lại ngóc đầu dậy, Lâm Nhược Yên liếc qua, thấy cung thịt của nhi tử lại cương cứng lên, không khỏi đỏ mặt nguyết một cái. Lâm Nhược Yên mặc cung trang màu vàng nhạt, tóc đen nhánh búi cao, mái tóc phía dưới như mây tán lạc. Chứng kiến thần sắc của Lâm Nhược Yên thẹn thùng, trong nội tâm Hồ Nguyên Vũ lại bay lên dục hỏa. Hồ Nguyên Vũ nói, Nhược Yên, nàng đẹp quá. Lâm Nhược Yên ngượng ngùng lườm hắn, chỉ giỏi ba hoa. Lâm Nhược Yên ôm lấy hắn, ôm nhu nói, mẫu thân đã là người của con rồi, còn sợ ta chạy mất sao? Hồ Nguyên Vũ không nói gì, chỉ ôm lấy khuôn mặt nàng hôn xuống. Lâm Nhược Yên như ngất ngây trong nụ hôn dài đó. Đột nhiên hắn xoay người nàng lại, nhấn nàng quỳ ở trên giường. Lâm Nhược Yên bị động tác của hắn làm cho kinh ngạc, mông ngọc cao cao nhếch lên. Hồ Nguyên Vũ quỳ gối ở sau bờ mông của Lâm Nhược Yên, hai tay ôm lấy eo nhỏ nhắn của nàng. Hồ Nguyên Vũ hưng phấn ôm thật chặt vòng eo mềm mại, cung thịt kiên quyết cắt gao đè ép lên mông ngọc, cách lớp cung trang va chạm về phía trước. Cảm thấy thoải mái không thua gì giao hoang chính thức, Lâm Nhược Yên đỏ mặt thẹn thùng, Vũ Nhi, con làm gì thế hả? Hồ Nguyên Vũ không trả lời, hai tay lột váy của nàng xuống tới đầu gối, bờ mông trắng ngần căng tròn lộ rõ trong không khí, chỉ còn chừa lại một cái quần lót màu tím nhỏ xíu không đủ che đậy khu rừng huyền bí kia. Nhược Yên, Hồ Nguyên Vũ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Khó có thể nhẫn nại, hai tay không khỏi đè lưng Lâm Nhược Yên xuống, Hồ Nguyên Vũ chồng người lên, tay thuận thế luồn vào trong vạt áo, trực tiếp cầm một bầu ngực đầy đặn trắng nõn, đồng thời cưỡng chế công chiếm đôi môi của nàng, đầu lưỡi rất nhanh liền xông vào trong miệng, tùy ý càng quét, cái lưỡi đinh hương của Lâm Nhược Yên bị Hồ Nguyên Vũ hút, cũng kìm lòng không được ám độ hương tân. Hai cái đầu lưỡi không ngừng quấn quanh xoay tròn, mông ngọc cao cao nhếch lên, vẻn vẹn chỉ còn một cái quần lót nhỏ đơn bạc che lấp, khe rãnh thấp thoáng kia để cho Hồ Nguyên Vũ nhìn mà nước miếng chảy ròng, hai tay ôm lấy eo thon mềm nhẵn. Bởi vì đã không có quần áo cách trở, cảm giác thân thể trực tiếp tiếp xúc càng làm Hồ Nguyên Vũ vui vẻ thoải mái. Hồ Nguyên Vũ một tay bóc mông ngọc của Lâm Nhược Yên, tay kia dò xét đến trước ngực xoa lấy bầu vú, cung thịt cách lớp vải mỏng, không ngừng ma sát lấy âm hộ của Lâm Nhược Yên, bị Hồ Nguyên Vũ cao thấp giáp công. Lâm Nhược Yên cảm thấy thân mình như dần dần hòa tan, bầu ngực trở nên càng thêm kiên quyết, bành trướng, u cốc lại tràn ra ái dịch, toàn thân dâng lên khoái cảm kỳ diệu. Dục vọng lại từ đáy lòng dâng lên, Lâm Nhược Yên gắt gao cắn răng, không để cho mình phát ra tiếng rên rỉ, nhưng Hồ Nguyên Vũ như có ý khiêu khích nàng, dùng côn thịt không ngừng đâm vào nàng ngọc môn, trong u cốc chảy ra suối nước róc rách, lập tức thấm ướt quần lót, làm cho nàng nhịn không được phát ra một tiếng rên rỉ rất nhỏ. Tuy thanh âm của Lâm Nhược Yên rất nhỏ, nhưng nghe được tiếng rên rỉ này, lại làm Hồ Nguyên Vũ vui vẻ, hai tay của hắn nâng bờ mông của Lâm Nhược Yên lên. Tay vạch quần lót qua một bên, cung thịt nhắm ngay âm hộ ướt đẫm đâm vào, thân thể Lâm Nhược Yên rung lên, Vũ Nhi, Lâm Nhược Yên như nói mê, miệng thỉnh thoảng phát ra tiếng hừ nhẹ, gương mặt đỏ bừng, bộ ngực theo thân thể nàng vặn vẹo mà như sóng nước nhộn nhạo lắc lư, Mông Ngọc vểnh lên cũng không khỏi theo tiết tấu của Hồ Nguyên Vũ mà phập phồng, nhìn Lâm Nhược Yên xuân tình tràn lan. Hồ Nguyên Vũ cảm xúc bành trướng, côn thịt không ngừng ra vào trong khe âm hộ ấm nóng chật chội của nàng. Thân thể Lâm Nhược Yên rung lên, Vũ Nhi, Lâm Nhược Yên như nói mê, miệng thỉnh thoảng phát ra tiếng hừ nhẹ, gương mặt đỏ bừng, bộ ngực theo thân thể nàng vặn vẹo mà như sóng nước nhộn nhạo lắc lư, mông ngọc vểnh lên cũng không khỏi theo tiết tấu của Hồ Nguyên Vũ mà phập phồng, nhìn Lâm Nhược Yên xuân tình tràn lan, Hồ Nguyên Vũ cảm xúc bành trướng, côn thịt không ngừng ra vào trong khe âm hộ ấm nóng chật chội của nàng. Thân thể Lâm Nhược Yên rung lên bần bật, hơi thở dồn dập, cộng với tiếng nhép nhép. Bạch bạch, làm cả gian phòng tràn đầy dâm loạn, từng đợt khoái cảm tê dại truyền đến, Hồ Nguyên Vũ chỉ cảm thấy khoái cảm xông thẳng lên đầu, trong miệng phát ra tiếng hò hét, côn thịt dùng sức đẩy về phía trước, côn thịt của Hồ Nguyên Vũ đâm thẳng vào tử cung của Lâm Nhược Yên. Tất cả tinh dịch đều được bắn vào, Lâm Nhược Yên cảm giác sảng khoái như hồng thủy vỡ đê. Nàng giống như thuyền nhỏ ở trong kinh đào hải lãng, theo sóng gió dập dờn, toàn thân Lâm Nhược Yên run rẩy, hạ thể bị tinh dịch nóng hổi lấp đầy, thoải mái nói không nên lời, thân thể yêu kiều mềm nhũn, cả người co quắp ngã xuống giường, Hồ Nguyên Vũ cũng ngã xuống theo. Lần này hai người rất ăn ý, không hề vận chuyển âm dương tạo hóa kinh song tu, mà chỉ giao hoàng bình thường. Một lúc lâu sau, Lâm Nhược Yên mới hồi phục lại, khuôn mặt vẫn đỏ như táo chín, hơi thở còn có chút dồn dập. Nàng nhìn nhi tử nằm bên cạnh, tức giận cốc đầu hắn một cái, mắng, con đó, làm cái gì mà như ma đói vậy hả? Người ta vừa mới mặc y phục xong, bây giờ lại phải mặc lần nữa. Hồ Nguyên Vũ hôn lên má nàng cái chục, ai bảo Nhược Yên của ta hấp dẫn như thế làm chi, ta chịu không nổi. Lâm Nhược Yên trừng mắt hờn dỗi, lại dám gọi mẫu thân bằng tên, không biết trên dưới, đáng đánh. Trong lòng Hồ Nguyên Vũ cười thầm, nàng có phải mẫu thân của ta đâu. Bất quá ngoài miệng lại không nói vậy, hiện tại còn không phải lúc, lúc trước ai đồng ý chứ? Giờ lại chối sao, thiếp không biết, tại chàng hết đó, nghe Lâm Nhược Yên xưng hô như vậy, Hồ Nguyên Vũ cực kỳ vui sướng, biết nội tâm của nàng đã hoàn toàn chấp nhận mình, không khỏi ôm nàng chặt hơn, Lâm Nhược Yên hạnh phúc rút vào trong ngực hắn, cảm nhận hơi ấm trên người nam nhân của mình, trước đây cuộc sống nàng rất vô vị, ngoại trừ chăm sóc con cái chính là tu luyện. Mười mấy năm qua đều là như vậy, có lẽ vì quá gần gũi con, nên tình cảm giữa hai người cực kỳ thân thiết, nhưng đó cuối cùng cũng chỉ dừng lại ở tình mẫu tử. Khi biết hắn vì nàng mà liều mạng tu luyện, dẫn tới tu vi phản vệ trọng thương, lòng nàng quả thật như chết đi sống lại, chỉ mong người nằm trên giường là mình mà không phải nhi tử. Cũng trong hôm ấy, nàng biết được bí mật to lớn kia, dẫn tới tình cảm mẫu tử của nàng từ từ chuyển biến mà nàng không hề hay biết. Cuối cùng nàng lại thành nữ nhân của hắn, được hắn yêu thương, nâng niu, làm cuộc sống hiện tại của nàng tràn đầy màu hồng. Cho dù đây chỉ là một giấc mơ, nàng cũng muốn mơ vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại. Một canh giờ sau, Lâm Nhược Yên mới rời khỏi phòng của Hồ Nguyên Vũ, nàng còn phải trở về củng cố cảnh giới. Hôm nay là vì tế tự, nàng sợ nhi tử đi một mình thiệt thòi, mới không thể không tạm dừng lại mà thôi. Sau khi Lâm Nhược Yên rời đi, Hồ Nguyên Vũ vẫn nằm trên giường. Dư vị cảm xúc mãnh liệt vừa rồi, mẫu thân không hổ là mỹ nữ thứ hai trên mỹ nhân bản, quả thực là khuynh quốc khuynh thành, mê hoặc đến tận xương.